Tiêu Viêm cười khổ trong lòng một tiếng. Ai bảo chính mình vô danh, không chỉ không có huy chương, mà ngay cả trang phục của luyện dược sư cũng không có mặc. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm bỏ tay vào trong áo bào, sau đó chậm rãi cất bước đi vào tòa nhà cơ hồ là ngành nghề cao quý nhất trong Hắc Nham Thành.